Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 405, Hoàng Kim Chi Tường. Nhìn lấy một thanh này hắc sắc cự kiếm, Long Trần Vũ trên mặt thì tràn đầy nụ cười, chính là bị Đại Lệ Ti thấy thật sự là không chịu nổi. Thuận tay ném đi đem món này trung vị thần khí ném cho Đại Lệ Ti. Đại Lệ Ti lúc này mới mừng khấp khởi tại Long Trấn Vũ trên mặt hôn một cái. Phu quân tốt nhất, bị Đại Lệ Ti trêu chọc nội tâm hỏa nhiệt, nhưng là Long Trấn Vũ chỉ có thể cố nén, tại vô tận đại thế giới bên trong làm những chuyện này. Cái kia quả nhiên là không muốn sống, tiểu gia hỏa, cái này vong linh thiên tiệm thì giao cho ngươi, ngăn cản bất luận cái gì sinh linh tiến vào bên trong. Long Trần Vũ vỗ vỗ tiểu khô lâu đầu, một cây dao găm bị hắn cắm vào tiểu khô lâu xương tay bên trong. Dao găm này diện mạo xấu xí, thậm chí ngay cả một tia thần lực ba động đều không có, nhưng lại là theo cái kia một tòa phần mộ bên trong đoạt được. Một kiện cường đại trung vị thần khí, rắc rắc, tiểu khô lâu trên miệng hạ lay động, thân mật cọ cọ Long Trần Vũ bắp chân. Hiển nhiên hắn cũng cảm nhận được cái này một cây dao găm đối với hắn tốt chỗ. Sợ rằng cũng không nghĩ ra một đầu diện mạo xấu xí tiểu khô lâu vậy mà lại tay cầm dạng này đại sát. Khí, bị dao găm này đâm trúng. Quản ngươi là bất diệt cảnh vẫn là nửa thần cảnh thông thông đều phải chết thấu thấu. Cốt Long làm vong linh thiên tiệm trước đó vương. Dư uy vẫn còn, thân rồng chấn động. Cơ hồ tất cả vong linh đều hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất. Nghênh đón cái này đã từng vương trở về. Nhưng cuối cùng đi đến cái này vương tọa lại là một đầu tiểu khô lâu. Tại thời khắc này vong linh thiên tiệm đổi một người chủ nhân. Tại vô số vong linh chen chúc bên trong. Long Trần Vũ cùng Đại Lệ Ti rời đi vong linh thiên tiệm. Cứ như vậy bỏ qua ngươi vương thân phận ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Long Trần Vũ nhìn lấy Cốt Long nói ra, có gì có thể tiếc, cùng một đám bộ xương khô lăn lộn cùng một chỗ có thể có cái gì tiền đồ. Ta nếu như trùng kích cảnh giới cao hơn, mà những này là vong linh thiên tiệm không thể cho ta. Cốt Long khinh thường bĩu môi, Long Trần Vũ cười cười, yên tâm, chờ ta rời đi vô tận đại thế giới về sau ta tất nhiên sẽ vì ngươi tái tạo thân thể. Long Trấn Vũ, không có quên chính mình tiến vào vô tận đại thế giới nhiệm vụ là cái gì? Trở thành một phương thống lĩnh, nhưng là bây giờ tính toán đâu ra đấy? Bên cạnh mình sinh linh cũng không đủ 10 cái a. Há, kém chút quên, Long Trấn Vũ bàn tay vung lên, trong lòng bàn tay huyền giới mở ra, trong hôn mê tuyết sư bị ném ra. Có một số việc không thể để cho cái này một đầu tuyết sư biết. Dứt khoát Long Trần Vũ liền đem cái này một đầu tuyết sư làm mê muội ném vào trong lòng bàn tay. Huyền giới bên trong, hiện tại vừa vặn đem hắn thả ra. Tuyết sư chỉ nhớ vẫn còn đang hôn mê trước đó, nhưng là đã thông thạo nhân tình thế thái hắn rất thức thời không có hỏi nhiều. Đi trước tìm ta Hoàng Huynh đi. Ngươi muốn nếu là muốn thành làm thống lĩnh lời nói, ta Hoàng Huynh có lẽ có thể giúp ngươi bận biểu. Đại Lệ Ti nói ra, ngươi Hoàng Huynh, Bỉ Mông nhất tộc vị thiên tài kia sao? Long Trần Vũ không nhịn được có chút hiếu kỳ. Cái kia được xưng là Bỉ Mông nhất tộc ngàn vạn năm lấy xuất sắc nhất thiên tài cuối cùng là dạng. Nhân vật thế nào? Đại Lệ Ti thân là Bỉ Mông nhất tộc hoàng nữ. Tại cùng thế hệ sinh linh bên trong đã là khó gặp đối thủ. Cũng không biết cái này so Đại Lệ Ti còn mạnh hơn ra một bậc Bỉ Mông tộc thiên tài sẽ cường đại đến mức nào, tuy nói bất tử thần tôn nói qua mình không thể bất kỳ thế lực nào cũng không thể mượn nhờ bất kỳ thế lực nào lực lượng, nhưng lại cũng không có để Long Trần Vũ phải đơn thương độc mã. Bỉ Mông nhất tộc Lexus. Nắm giữ Hoàng Kim Chi Tường xưng hào Lexus sao? Tuyết sư giật mình. A, ngươi cũng nghe qua Kakata danh hào a. nhìn lấy hắn tại vô tận đại thế giới vẫn rất có danh nha. Đại Lệ Ti cười hì hì nói ra, há lại chỉ có từng đó là có tên. Hoàng Kim Mạnh Lexus tuyệt đối là cái này vô tận đại thế giới bên trong đứng đầu cường giả một. Trong a, đối thủ của hắn nhìn thấy cái kia màu vàng ống thân thể liền sẽ tuyệt vọng. Đó là được xưng là không người có thể vượt qua Thán Tước chi tường. Tuyết Sư hâm mộ nói ra, sinh ra đã có thiên phú chủng tộc cũng là như thế. Chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể tu luyện tới ngàn vạn sinh linh cả một đời đều khó mà đạt tới cảnh giới. Tuyết Sư rất rõ, mình coi như là tu luyện cả một đời cũng không có khả năng đạt tới Lexus dạng này cảnh giới. Thậm chí giữa hai bên liền một điểm giao tập cũng sẽ không có. Để cho địch nhân lưu lại vô tận thở dài Hoàng Kim Mạnh. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong cùng ngươi Hoàng Huynh gặp mặt. Long Trấn Vũ cười nhạt. Một tiếng, lập tức tới ngay. Ta Bỉ Mông nhất tộc tại đây vô tận đại thế giới chiếm cứ một tòa bảo vật. Cách nơi này cũng không xa. Đại Lệ Ti hưng phấn nói ra. Một đoàn người tu vi đều không yếu. Lại thêm thực lực tăng vọt Long Trấn Vũ tại đây vô tận đại thế giới bên trong cũng coi là không gì. Kiêng kỵ, tốc độ phi hành nhanh dọa người. Kẻ tài cao gan cũng lớn Long Trấn Vũ thậm chí ngay cả liên phá mở không gian tiến hành không gian. Xuyên qua, oanh, đột nhiên ngàn tuyệt trên núi trống trơn ở giữa vỡ vụn. Giống, hơn 10 đầu bạch ngân Bỉ Mông cùng nhau gào thét. Toàn thân ngân mang đại thịnh, hiển hóa ra thân thể khổng lồ, trong miệng hào quang màu bạc đang ngưng tụ, một khi phát hiện địch tình liền sẽ phun ra đi. Hơn 10 đầu bạch ngân Bỉ Mông trong cùng một lúc bên trong phun ra Bỉ Mông gào thét. Uy lực này đủ để trong nháy mắt để bất diệt cảnh cường giả vẫn lạc. Oanh, làm hư không bên trong chui ra một bóng người thời điểm. Hơn 10 đầu bạch ngân Bỉ Mông động, hơn 10 đạo hào quang màu bạc trong nháy mắt oanh ra. Không sai mà ngay trong nháy mắt này, một tầng vô hình vách tường ngăn trở cái này hơn 10 đạo ngân mang. Cái này dẫn đầu chui ra hình bóng chính là ngón tay vung lên. Cái này hơn 10 đạo ngân mang thế mà là xông thẳng tới chân trời. Hóa thành hơn 10 đạo sao băng. Đây là cái gì thủ đoạn? Cái này hơn 10 đầu bạch ngân Bỉ Mông nhất thời mộng. Bọn họ còn thật chưa từng gặp qua có ai có thể như thế nhẹ nhõm hóa giải một kích này. Ta liền nói để ngươi không muốn làm như vậy. Kém chút đem chúng ta hại chết. Hư không bên trong truyền đến Đại Lệ Ti hờn dỗi thanh âm. Có lẽ cái kia hơn 10 đầu bạch ngân Bỉ Mông không biết cái kia bóng người thứ nhất. Nhưng là sau đó đi ra nữ tử cùng thanh âm kia bọn họ sao có thể không biết. Tham kiến công chúa, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Đập vào công chúa, hơn 10 đầu bạch ngân Bỉ Mông đồng loạt quỳ xuống đến. Thân thể đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Không chỉ có như thế, ngàn tuyệt bên trong dãy núi sinh linh đều quỳ xuống đến. Nghênh đón Đại Lệ Ti đến. Nhìn không ra uy vọng còn rất cao a. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Tự nhiên, bản công chúa nhưng là danh xưng Bỉ Mông chi hoa. Thực lực cũng là gần với Hoàng Huynh. Đại Lệ Ti đắc ý ngóc đầu lên. Có thể tại Long Trấn Vũ trước mặt thể hiện ra chính mình tốt đẹp một mặt. Để cho nàng cũng rất là đắc ý. Oanh, bầu trời nhất thời biến thành màu vàng óng. Một mảnh kim sắc khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Hoàng Kim chi tường Lexus. Không cần Đại Lệ Ti giới thiệu, Long Trấn Vũ đều biết trước mắt cái này nam tử khôi ngô cũng là Bỉ Mông nhất tộc thiên tài. Đại Lệ Ti Hoàng Huynh nắm giữ Hoàng Kim chi tường xưng hào Lexus. Ha ha ha, Đại Lệ Ti muốn chết ta. Lexus nhanh chân vượt đến, cho Đại Lệ Ti một cái gấu ôm. Cho dù là hóa thành nhân hình, Lexus thân thể đều so người bình thường phải lớn hơn nhiều. Khoảng chừng một trượng có thừa. Đại Lệ Ti nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng Lexus hoàn toàn kém xa. Tốt một đoạn thời gian không gặp, Hoàng huynh thực lực lại tăng trưởng không ít. Đại Lệ Ti khóe miệng lộ ra mỉm cười. Long Trần Vũ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn kỹ, cái này hai huynh muội ở đâu là tại ôm ấp, hoàn toàn cũng là tại đấu sức a. Không hổ là Bỉ Mông nhất tộc, liền gặp mặt phương thức đều đặc biệt như vậy. Đột nhiên Lexus ánh mắt rơi vào Long Trần Vũ trên thân. Trong mắt sát cơ tất hiện, đáng chết nhân tộc, ngươi lại còn dám xuất hiện. Đại Lệ Ti ngươi thật sự là đưa Hoàng huynh một cái đại lễ. Lexus hét lớn một tiếng, bàn tay màu vàng óng vỗ xuống. Không muốn, Đại Lệ Ti một tiếng kinh hô. Chỉ là không phải đang lo lắng Long Trần Vũ mà là tại lo lắng cho mình hoàng tộc. Long Trần Vũ nhưng là cùng tọa vong phong thiên uy thần tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đạt được cái kia mạnh không tưởng nổi lão giả chỉ điểm. Chính mình Hoàng huynh tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Hoàng Kim Chi Tường đã sớm muốn lãnh giáo một chút. Long Trần Vũ cũng không tránh lui. Yếu đuối bàn tay chụp về phía Lexus. Ngu xuẩn nhân tộc, người chết chắc. Lexus cười lạnh một tiếng. Oanh, hai người không gian xung quanh chôn vùi. Vô số không gian loạn lưu tuôn trào ra. Tu vi hơi yếu một chút đều tránh không kịp. Đại Lệ Ti cùng Tuyết Sư thân là bất diệt cảnh cường giả, tự nhiên có thể chống cự. Đại Lệ Ti càng là lo lắng nhìn lấy cái kia chôn vùi trong không gian. Hai cái đều là nàng người thân nhất người, vô luận là ai thụ thương nàng đều sẽ thương tâm. Giống Lexus mãnh liệt gào thét, trên bàn tay lực lượng tăng mạnh, thậm chí ngay cả cánh tay kia đều biến thành nguyên lai bộ dáng. Nhưng là Long Trần Vũ thủy chung đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Vô luận Lexus như thế nào ra sức đều không thể dung chuyển Long Trần Vũ mảy may. Thống lĩnh, làm sao có thể, thống lĩnh thế mà là không làm gì được một cái nho nhỏ nhân loại. Một bên một đầu tuổi già Bạch Ngân Bỉ Mông trong mắt tràn đầy kinh hãi ánh sáng. Ma cô ngươi ra ra, hắn nhưng là không phải phổ thông nhân loại a, hắn là ta tuyển ra đến phu quân. Đại Lệ Ti đắc ý nói ra. Oanh, ma cù người cảm thấy thiên phảng phất sụp đổ xuống. Hắn như là đã thấy vạn thú cổ giới vì vậy mà lật trời tràng diện. Đường đường Bỉ Mông nhất tộc hoàng nữ thế mà là tìm một cái ti tiện nhân tộc làm phò mã. Nhân tộc a, cái này không biết muốn bị bao nhiêu chủng tộc cười đến rụng răng. Long Trần Vũ cánh tay phải quần áo tại lực lượng khổng lồ phía dưới đều hóa thành bột phấn. Nhân loại ngươi quả nhiên có chút bản lãnh, khó trách có đảm lượng dám chém giết tộc ta. Chỉ là ngươi gặp ta thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Tại kim quang bên trong Lexus triệt để biến thành một đầu hoàng kim. Bỉ Mông, hai vó câu đạp mạnh, trong mắt tràn đầy huyết tinh ánh sáng. Nhưng Long Trần Vũ vẫn như cũ là cái kia một bộ dáng. Thuẫn, tinh thần lực ngưng tụ, phối hợp với thần tể, một mặt ban đầu lẽ ra không nên tồn tại thuẫn bài ngăn tại Long Trần Vũ trước người. Bây giờ Long Trần Vũ tinh thần lực sớm đã là xưa đâu bằng nay. Thần tể tại lão giả kia thôi diễn phía dưới cũng cùng trước kia có một trời một vực. Long Trần Vũ hoàn toàn có thể bằng vào tinh thần lực làm ra trước kia rất nhiều không cách nào làm. Đến sự việc, vang, vô hình thuẫn bài rồng thế mà là ngăn lại Lexus trà đạp. Đáng chết nhân loại, lại là loại này quỷ dị thủ đoạn. Lexus giận dữ, trước đó Long Trần Vũ ngăn lại hơn 10 đầu Bạch Ngân Bỉ Mông liên thủ phát ra Bỉ Mông gào thét. Cũng là một chiêu này. Lexus không nghĩ tới một chiêu này thế mà là lại dùng trên người mình. Hết lần này tới lần khác chính mình không làm gì được Long Trần Vũ mảy may. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.